Chương 139, về Fishman Island. Chương 139, về Fishman Island còn chưa kịp nói tiếng cảm tạ đây, ngươi liền muốn đi rồi chưa? Phi nhìn không trung Lữ Trác, ấn lại đỉnh đầu mũ dâm hỏi. Bọn hắn bóng dáng, cũng đều trở về. Xem mò gì ạ, hẳn là chết rồi, Lữ Trác đúng là không có xuống biển kiểm tra. Một tay ôm Tạ Sĩ Ghi, Lữ Trác nhìn Phi, mang chút nụ cười. Tạ Sĩ Ghi ở trước mặt mọi người cho hắn ôm. Nhất thời vừa thẹn vừa vội, nhưng nơi nào bài được Lữ Trác, dãy rủa mấy lần liền cả người vô lực. Nhìn Phi, Lữ Trác trong lòng thở dài, nhưng là nghĩ đến A Sơ. Vì tự hỏi một chút sau, Lữ Trác quyết định trước tiên không nói cho Phi, tận lực không can thiệp nội dung vợ kịch hướng đi, đợi được chính mình kết thúc sẽ ký bù cải triệu tập, ở xạ ba áo đi ạ chập lẩy gô nội dung vợ kịch lúc kết thúc, lại giúp Phi một tay hảo. Đối với A Sơ, Lữ Trác nhưng là không hy vọng hắn chết. Theo Lữ Trác, thiêu thiêu trái cây là một cái rất cường đại năng lực, ạ sở khai phá còn con ở thìa ưu rất nhiều, hơn nữa hai tệ bẻ ở dù như thế nào, đã là lao quá rớt, tóm lại là muốn chết, có thể đem ẹ sở dạ trên chính mình thuyền, cu nở dê là Lữ Trác một cái mục đích. Hiện tại Lữ Trác trên thuyền, có 5 cái tự nhiên hệ, một cái có thể nói nghịch thiên siêu nhân hệ âm nhạc trái cây. Một cái siêu cấp mạnh mẽ siêu nhân hệ máy móc trái cây, thêm vào Lữ Trác khai thác tính tư duy dưới sự giúp đỡ, Bang Robin khai phá mạnh mẽ hoa hoa trái cây, cùng với giải phẫu trái cây các loại, có thể nói Lữ Trác này một thuyền người, đã đem thiên hạ cường giả đều tụ tập hơn nửa những này tự nhiên hệ, theo Lữ Trác, nỗ lực khai phá xuống, nhất định có thể đạt đến tứ hoàng cấp. Vậy coi như là bán thuyền tứ hoàng huống hồ còn có máy móc trái cây phối hợp Minh Vương. Ski dạ hồ sỉ cái này hải vương, có thể nói Lữ Trác chính diện cứng rắn chống đỡ thế giới chính phủ, phần thắng so với hai tệ bẻ ở hải tặc đoàn muốn lớn hơn nhiều. Những ý niệm này hầu như ở Lữ Trác trong đầu lóe lên liền qua. Nhìn Phi, Lữ Trác gật đầu mỉm cười nói, ta đi rồi, bất quá rất nhanh chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ, hy vọng ngươi năng lực trở nên càng mạnh hơn. Phi cục lốc nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, nói rằng, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Hoan tỷ hệ sở là ta nghe xong Phi, Lữ Trác cười nhạt, cu nở dê không nói thêm cái gì, mang theo Tạ Sĩ Ghi trong nháy mắt đi xa, về đến chính mình căn cứ Fishman Island. Một mảnh san hô tùng bên trong, một cái thân thể nổi bật nữ hài hai tay cầm kiếm, không ngừng mà vung lên, hồng nhạt mái tóc bị kính phong kéo, cái trán hiện ra rất nhiều đổ mồ hôi. Lại vung lên mấy lần kiếm sau đó, dễ bẹ ỉ ca ngừng lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Quay đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy Tạ Sĩ Ghi cùng Lữ Trác vừa nói vừa cười đi tới. Dễ bẹ ỉ cả đôi mắt đẹp lóe lên. Kinh ngạc nói, hai người các ngươi na nở dê rất là buồn bực. Nhớ tới Lữ Trác cùng Tạ Sĩ Ghi vẫn rất không vừa mắt tới. Lữ Trác cười ha ha, lập tức vọt đến bên người nàng. Ở na nở dê béo mập trên môi bẹp một tí hôn một cái. Cười nói, ta huy vũ bá khí một tiết. Ca y na ho mị nữ không đầu hoài tống bão. Người tên khốn kiếp dễ bẻ ỉ cả lật qua lật lại bị ạ kiểu gẳng, đối với cái này hoa tâm nam nhân thực sự không thể làm gì, ai nhượng trái tim của chính mình đã bị hắn chiếm cứ đây. Một bên Tạ Sĩ Ghi nghe xong Lữ Trác, nhất thời vừa thẹn não, dậm chân nói, ngươi còn như vậy, ta liền thật sự không để ý tới ngươi rồi hảo hảo được, sai lầm của ta được chưa, là ta khóc cầu mới đem chúng ta Tạ Sĩ Ghi ôm về nhà. Lữ Trác cười hì hì, tức vũ khí đầu hàng. Nhưng trong lòng là nghĩ, lúc nào đem Tạ Sĩ Ghi cùng dễ bẹ ỉ cả đồng thời ôm vào trên giường, đây mới là chuyện đứng đắn. Nếu mình đã đem Tạ Sĩ Ghi coi như người đàn bà của chính mình, cu nở dê chân chính thích na nở dê, như vậy Lữ Trác trong lòng dục vọng tự nhiên cũng là bộc phát. Nhìn trong lòng hai cái mỹ nữ, Lữ Trác tay không tự chủ liền khiến cho nổi lên xấu, hai nữ nơi nào năng lực níu được hắn, chỉ chốc lát liền gò má ửng đỏ, nũng nịu thở dốc. Vào lúc này, Lữ Trác từ lâu dục hỏa đốt người, tiểu huynh đệ cu nở dê bắt đầu giận dỗi. Hắn mới nghĩ đến, này hai đóa hoa chỉ có thể nhìn không thể hái, á dễ bẹ ỉ cả cùng Tạ Sĩ Ghi hai người hiển nhiên đều là thuần khiết kiếm sĩ, vì không ảnh hưởng các nàng kiếm tâm, Lữ Trác nhất định phải làm cho các nàng duy trì tấm thân xử nữ, mãi đến tận trở thành đại kiếm hào ai. Nghĩ tới đây, Lữ Trác thở dài một tiếng, nằm ở mềm mại hải trên cỏ, xoa xoa hai nữ mông ẩy, nhẹ giọng nói, hai người các ngươi phải cố gắng lên A, nhanh lên một chút trở thành đại kiếm hào mới được. Nghe xong câu nói này, Tạ Sĩ Ghi bùn rủn vô lực thân thể phảng phất lại có kinh lực, nhìn Lữ Trác ngẩng đầu ưỡn ngực nói rằng, hừ, chờ ta thành đại kiếm hào, nhất định phải đánh bại ngươi tên bại hoại này, đánh tới ngươi xin tha dễ bẻ ỉ cả. Đôi mắt đẹp lóe lên, che miệng khẽ cười nói, sợ là đến lúc đó chiến đấu phương thức liền không phải so kiếm, mà là nói tới chỗ này, na nở dê cu nở dê đột nhiên câm miệng, sắc mặt càng hồng một chu tờ, lời nói này nữ hài ra thực sự không nói ra được, tuy rằng trong ngày thường thiên tiên cùng tạ sĩ ghi đùa giỡn, nhưng lưu trác đại thủ còn thả ở trên người nàng mấy chuyện xấu đây. Ngươi này phong nha đầu, ở đâu là cái công chúa dáng vẻ, xem ta xé miệng của ngươi. Tạ sĩ ghi tức đến nổ phổi, lập tức vươn mình đã qua, dĩ nhiên trực tiếp đem dễ bẻ ỉ cả đặt ở dưới thân. Lữ Trác cười ha ha nhìn tình cảnh này, nói rằng, nếu sau đó ngươi muốn cho ta xin tha, không bằng ta hiện tại trước hết để cho ngươi xin tha hảo rồi. Dứt lời, trên mặt hắn hiện ra cười xấu xa, nhìn lăn cùng nhau hai nữ, vươn mình mà lên, tuy rằng không thể ăn đi, thế nhưng Lữ Trác thủ pháp sớm đã luyện ra, ba, năm dưới liền để tạ sỉ ghi liên tục xin tha. Lữ Trác hạ kỳ nhìn tạ sỉ ghi, vuốt đầu của nàng, nói rằng, cố gắng lên, chờ hai người các ngươi trở thành đại kiếm hào, là có thể ăn đi rồi. Tạ sỉ ghi cùng dễ bẻ ỉ cả đều bị hắn làm cho phục phục thiếp thiếp, nghe xong hắn, đều là mặt cười ửng hồng, giận dữ liếc mắt nhìn hắn, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ lo Lữ Trác trở lại một phen gia pháp hầu hạ. Lữ Trác thấy thế cười ha ha, vươn mình, chỉ cảm thấy cả người dục hỏa đã muốn đem chính mình đốt sạch, ôm hai cái năng lực xem không thể ăn mỹ nữ có thể coi là đau cũng vui sướng. Vẻ mặt hơi động, Lữ Trác bước lên trước bước ra, thân thể liền vèo một cái thoát ra thật xa. Hắn sớm đã không thể chờ đợi được nữa tìm nạ mì dô bin các nàng tả phát hỏa. Nhìn Lữ Trác lóe lên một cái rồi biến mất bóng lưng, dễ bẹ ỉ cả cùng tạ sỉ ghi hai nữ đều là trong lòng thở dài một tiếng, đồng thời ánh mắt kiên định, nhất định phải trở thành đại kiếm hào. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều là rõ ràng đối phương tâm ý, sắc mặt từng đỏ, đúng là dễ bẹ ỉ cả càng hướng ngoại lớn mật một ít, lại bắt đầu đùa giỡn với tạ sỉ ghi. Nguyên bẹn đã tư kỳ chỉ là Lữ Trác đồ đệ, tuy rằng dễ bẹ ỉ cả thường thường mở một ít chuyện cười, nhưng không có quá đáng đến, hiện tại đương nhiên không có cái gì cấm kỵ. Tạ sỉ ghi ra mặt mỏng, chịu đựng quá Lữ Trác đùa giỡn sau đó, lại muốn chịu đựng dễ bẻ ỉ cả đùa giỡn, trong lòng không khỏi ám bất chấp, nhất định phải cấp tốc trở thành đại kiếm hào. Lại nói một mặt khác, Lữ Trác đem kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ trải rộng ra, thân thể nhanh chóng chạy vội, trong nháy mắt liền đến một chỗ mỹ lệ đường hoàng trong phòng. Tiểu thiên sứ cổ nị đang ngồi ở một đại đại chân châu bạ mặt trên, trong tay xoa xoa màu vàng thụ cầm, trong mắt hình như có nhàn nhạt yêu thương.